Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, sư tỷ xem ta giết địch. Chân tiên với nhân tiên khác biệt, gần như không thể vượt qua. Đừng nói Ngao Long Vũ, dù là nắm giữ cửu kiếp chi lực Giang Lan, đều khó vượt qua. Nhân tiên thân thể vẫn là nhân, mà chân tiên thân thể mới là tiên hàng ngũ. Chênh lệch lớn, tiên lực không đủ để đền bù. Chân tiên thân thể có thể hạ xuống, có thể khôi phục nhân lúc tình huống, nhưng chỉ có thể gây tổn thương cho biểu, không cách nào thương đem căn bản. Tự giống với Giang Lan nắm giữ kim thân lại như cũ có thể bị Ngao Long Vũ cào cháy. Tất cả đều là cố ý áp chế kim thân hiệu quả. Có thể như thế nào đi nữa thương, đó cũng là bị thương ngoài ra, tuyệt đối không cách nào thương tổn đến căn bản. Cho nên một chiêu sa sút, mà không phải là một chiêu bị thương nặng, đã là Ngao Long Vũ cường đại biểu hiện. Nàng dù sao tài nhân tiên hậu kỳ. Hai cái hổ yêu nhìn Ngao Long Vũ rất là ngoài ý muốn, không chần chờ chút nào, bay lên trời một chưởng vỗ ra, muốn trực tiếp làm thương nặng đối phương. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn lại, một chưởng này uy áp, để cho nàng có chút khó mà nhúc nhích, nhưng là bản năng chiến đấu khu xử nàng, đưa tay ra muốn mạnh mẽ đối kháng. Ầm, lực lượng bắt đầu đụng chạm, chân tiên cấp bậc trưởng lực không ngừng đánh tan thuộc về Ngao Long Vũ trưởng lực. Ngao Long Vũ long hóa tay đang bị đẩy trở lại, không phải là đối thủ, hoàn toàn không cách nào chống cự. Nàng thực ra cũng không biết rõ hai vị sư bá có phải hay không là có lưu lại hậu thủ, an ủi sư đệ mà thôi. Chân tiên lực tới, một trưởng này lực lượng nếu là đánh ở trên người nàng, nhất định bị thương nặng, có thể không thể tránh né. Trong lúc nàng muốn dùng chân long tinh huyết mưu cầu con đường sống lúc, đột nhiên cảm giác có với người đi tới phía sau nàng, là quen thuộc mùi vị. Giờ khắc này Ngao Long Vũ có chút ngây ngẩn, tâm lý có chút cảm động, nhưng là vừa phi thường nổi nóng. Sư đệ không nghe lời. Trong lúc nàng suy nghĩ tới đây, một cái tay đột nhiên từ phía sau nàng đưa ra, đặt ở nàng long hóa trên mu bàn tay, thuộc về Giang Lan thanh âm truyền tới. Sư tỷ, xuất trưởng. Một sát na, vốn là vô lực tay, không biết rõ tại sao tràn đầy lực lượng, chưa từng chần chờ, Ngao Long Vũ một lần nữa xuất trưởng. Lần này nàng cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có lực lượng. Cổ lực lượng này vượt qua nàng nhận thức, sau đó lực lượng theo nàng xuất trưởng mà bộc phát ra. Hô, trưởng phong gào thét, trực tiếp đánh tan chân tiên trưởng lực, càng xuyên thấu cái kia giữa không trung vỗ tay tới chân tiên hổ yêu. Một trưởng mà qua, Ngao Long Vũ không có cảm giác được quá nhiều đồ, nhưng là nàng nhìn thấy chân tiên hổ yêu trong mắt bị kinh hoàng thay thế, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể liền tràn đầy kẽ hở. Sau đó, ầm, nổ lớn bùng nổ, hổ yêu ở giữa không trung trực tiếp hóa thành huyết vụ. Một đòn toi mạng, hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, nàng cảm giác mình cầm kiếm thủ cũng bị một cái đại thủ cầm, sau đó nhấc lên. Sư tỷ, ta dạy cho ngươi Trảm Long kiếm, ngươi nhìn kỹ. Giang Lan thanh âm truyền tới. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nắm nàng cầm kiếm thủ, sau đó huy động. Một vị khác hổ yêu khi nhìn đến đồng bạn bị một đòn hóa thành huyết vụ sau, ngây ngẩn, không chần chờ, hắn lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà thuộc về Ngao Long Vũ kiếm đã nâng lên, một kiếm xuống, không có bất kỳ đa dạng sặc sỡ động tác, kiếm lạc, quét sạch tứ phương. Ngao Long Vũ nhìn rất rõ ràng, kiếm chém vào trên người hổ yêu, hét thảm một tiếng truyền ra, chỉ là vừa mới xuất hiện liền hơi ngừng. Tiếp lấy nàng nhìn thấy hổ yêu thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, rất nhanh phanh một tiếng, giống vậy hóa thành huyết vụ. Chân tiên như gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Lúc này Giang Lan buông xuống Ngao Long Vũ hai cái tay, nhẹ giọng nói, xem hiểu. Ngao Long Vũ không trả lời, nàng khó tin quay đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc. Giang Lan ngược lại không có để ý, chỉ là nhìn một chút bốn phía nói, sư tỷ chờ ta hạ. Chung quanh còn có 5 vị nhân tiên đang lẩn trốn, hắn đương nhiên sẽ không để cho những người này chạy khỏi nơi này. Dễ dàng ảnh hưởng hắn đến tiếp sau này kế hoạch. Hơn nữa, hắn cũng không có để cho địch nhân chạy mất thói quen. Nếu động thủ, dĩ nhiên là không chừa một móng. Ngao Long Vũ đần độn gật đầu. Một giây kế tiếp nàng liền thấy Giang Lan tại chỗ biến mất. Tiếp lấy xuất hiện ở năm vị nhân tiên, một vị trong đó bên người. Đi qua trong nháy mắt, Giang Lan thanh âm lại đi trước vị kế tiếp. Mà bị đến gần nhân tiên, tất cả đều một sát na mất đi hành động, phảng phất bị định tại chỗ. Bất quá hô hấp gian, Ngao Long Vũ liền thấy Giang Lan đi ngang qua năm vị nhân tiên. Tiếp lấy xuất hiện ở nàng phía trước, chính chậm rãi đi tới. Trong lúc nàng nghi ngờ lúc, liền truyền đến tiếng nổ. Ầm, kia năm vị nhân tiên cũng trong lúc đó nổ lên, hóa thành vô tận huyết vụ, mà sư đệ chính đón huyết vụ hướng nàng đi tới. Năm vị nhân tiên cứ như vậy bị giết. Rào, hỏa bắt đầu xuất hiện, sở hữu huyết vụ tất cả đều bị ngọn lửa chiếm đoạt, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Giang Lan cũng đi tới Ngao Long Vũ bên người. Hắn cầm lên Ngao Long Vũ long hóa tay, thi triển trì dũ thuật, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Sư tỷ lần sau nhớ tránh đằng sau ta, chớ ngu ngốc chạy phía trước ta. Ngao Long Vũ kinh ngạc nhìn Giang Lan, trợn lớn con mắt, khó mà ngăn chặn nghi ngờ trong lòng. Sư đệ, ngươi chừng nào thì len lén vượt qua ta? Vốn là cúi đầu nhìn sư tỷ cánh tay thương thế Giang Lan, ngẩng đầu nhìn sư tỷ liếc mắt, thấy là khiếp sợ mặt, cũng là lần đầu tiên thấy chính thường sư tỷ xuất hiện như vậy biểu tình. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn một chút ngực, cũng cảm giác không đúng, sau đó rào biến thành tiểu vũ. Lúc này nàng biểu hiện trên mặt càng nhiều, trong mắt phảng phất có hiểu ra. Ta liền nói sư đệ thế nào ngày ngày đốn ngộ, quả nhiên là len lén vượt qua ta, muốn cho ta khiếp sợ. Nói xong muốn động thủ khoa tay múa chân. Không, lúc này quá tiểu vũ thuộc về bán long hóa, gò má hoa văn cũng xuất hiện. Điều này nói rõ nàng vận dụng toàn lực. Sư tỷ, chớ lộn xộn. Giang Lan nắm tiểu vũ tay nhẹ giọng nói. Bị thương ngoài da, rất nhanh thì khôi phục. Ta nhưng là long, nhục thân cường đại, năng lực khôi phục không giống bình thường. Mặc dù nói như vậy, bất quá Ngao Long Vũ vẫn là không có lộn xộn, để cho Giang Lan thật tốt chữa thương. Ta vừa mới nếu như chạy, sư tỷ có thể hay không cô đơn? Giang Lan cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Ngược lại sư đệ không trốn thời điểm ta có chút hoan hỉ, nhưng là càng nhiều là sinh khí. Cho nên lần sau sư đệ trốn thời điểm, nhớ kêu một ít để cho ta cao hứng lời nói. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói. Giang Lan rất là kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ liếc mắt. Này long cuồng vọng không làm rõ ràng tình trạng, bây giờ còn chưa chuẩn bị rõ ràng yêu cầu trốn là ai chăng? Sư đệ, ngươi nói thật với ta, ngươi cảnh giới gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Lúc này cánh tay nàng đã khá nhiều, bán long hóa đang ở biến mất, trên người long lân đi theo biến mất, đồng tử tự nhiên cũng biến thành bình thường dáng vẻ. Duy nhất không có biến mất là gò má hoa văn. Giang Lan buông xuống tiểu vũ tay, lúc này đã khôi phục thành cánh tay trắng nõn như ngọc. Với sư tỷ tu vi, đúng là có một chút điểm chênh lệch. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Tiểu vũ nhìn Giang Lan, hiểu rõ tới, cho nên lúc trước sư đệ nói với ta có chênh lệch, là từ trên hướng xuống chênh lệch. Giang Lan khẽ gật đầu, đối với thực lực, hắn cũng không có muốn một mực lừa gạt đến sư tỷ. Biết liền biết, cũng không có gì, bọn họ có thể là vợ chồng, không cần thiết thời điểm không nói thì coi như xong đi, lúc cần thiết lại cất giấu sẽ không quá thích hợp. Sư tỷ biết rõ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hắn vừa không có vứt bỏ sư tỷ dự định. Chuyện đầu tiên nói trước, lần sau khiêu chiến cuộc so tài, ngươi chỉ có thể dùng bình thường thực lực. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan nghiêm túc nói. Bình thường thực lực liền là nhân tiên sơ kỳ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.